Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Làm thần thức đâm đánh bay ra sau khi, Ninh Dương cảm giác ngực buông lỏng, đầu óc càng là rõ ràng không ít, chính mình thừa nhận áp lực đều giảm mạnh. Ninh Dương kiểm tra một chút thân thể của chính mình, không hề tình huống khác thường. Hơn nữa thần thức cùng chân khí tựa hồ còn tinh tiến không ít. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ninh Dương minh bạch cái gì sau, càng là bước nhanh hơn. Đồng thời thần thức đâm không ngừng phát sinh. Mặc dù đang nơi này tinh thần chèn ép xuống sử dụng thần thức đâm tiêu hao tương đối lớn. Thế nhưng như vậy nhưng có thể để thần thức được không ít rèn luyện. Coi như Ninh Dương có thần thức công pháp, thần thức cũng có thể khó có thể tăng lên. Cửa ải như thế này không gian áp bức hiếm thấy. Lại nói hắn cũng không thiếu phục thần đan. Hắn nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Triển khai thần thức đâm sau, mặt sau mấy tầng cửa ải không gian trở nên cực kỳ đơn giản. Ninh Dương thậm chí cố ý hãm lại tốc độ, chuyên môn dùng để rèn luyện thần thức. Rốt cục ở thần thức lại đề cao một cấp bậc sau, Ninh Dương không nỡ tiến vào trưởng Trung Quốc tầng thứ 6. Một loại so với đệ ngũ trọng thiên nồng nặc mấy lần trở lên thiên địa nguyên khí phả vào mặt. Ninh Dương thậm chí muốn ở lại chỗ này tu luyện. Bất quá hắn lập tức liền cảnh giác lên. Hắn phát hiện so với hắn lên trước tới người võ giả kia cũng không hề rời đi, mà là đứng cách đó không xa theo dõi hắn. Phải biết hắn nhưng là so với người này đã muộn gần một ngày tới, hắn lại còn tại đây. Hiển nhiên người này nhất định là đang chờ người. Đây là một tên chiến vương tột cùng võ giả, một tên nam tử vóc người thấp bé, đại khái chỉ có 1m2 3, dài đến cũng bình thản không có gì lạ, nhưng bởi vì quá thấp ảnh hưởng tới toàn thể hình dáng tướng mạo, đây coi như là một xấu nam. Ninh Dương cẩn thận dùng thần thức kiểm tra một hồi, phát hiện nam tử này xác thực không có sử dụng xúc cốt công và dịch dung đan loại hình gì đó. Đây cũng là hắn diện mạo như trước. Cái kia chú lùn thấy ngươi, Ninh Dương đánh giá hắn, cũng không có sinh khí, mà là lẳng lặng nhìn Ninh Dương. Vẻ mặt của hắn có vẻ rất là bình thản. Ngươi đang ở đây chờ ta. Ninh Dương tạm thời không có ở nam tử này trên người cảm thấy địch ý, ngữ khí cũng hơi chút nhẹ nhàng hỏi. Nam tử kia gật gật đầu, trực tiếp nói, ngươi rất tốt, thậm chí có thần thức bí pháp, đồng thời thông qua loại bí pháp này đi tới tầng thứ 6. Ngươi biết ta dùng là phương pháp. Ninh Dương kinh dị nhìn chằm chằm trước mắt tên nam tử lùn. Nói thật, hắn tu luyện cái nào công pháp, có thể nói trừ mình ra thích mấy cái nữ tử, không ai biết, nam tử này thì lại làm sao biết mình dùng là công pháp. Cái kia tên nam tử lùn từ tốn nói, vừa nhìn liền biết ngươi là một thế lực nhỏ ra tới. Hết thầy 8 sao trở lên thế lực đều biết. Muốn đi vào trưởng Trung Quốc tầng thứ 6, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ áp lực mà đi ở ngoài, còn có thể cổ động chân khí ở quanh thân hình thành một loại nhỏ tản mát kết giới. Mà ngươi chỉ có chiến vương 4 tầng không nói, hơn nữa còn ngạnh kháng đi tới tầng thứ 6, không thể không nói ngươi lợi hại. Ninh Dương nghe thế tên nam tử lùn phân tích, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chính mình tuy rằng lên đây, nhưng hắn vẫn là cảm thán chính mình ăn rồi chưa có kinh nghiệm thiệt thòi. Những kia đỉnh cấp đại thế lực người sớm đã có tiền bối cho bọn họ để lại vô số quý báu kinh nghiệm. Mà chính hắn, rất nhiều đều cần tự mình thử nghiệm. Có điều, nam tử này ở lại chỗ này, chính là vì tự nói với mình hắn là đại thế lực rất châu bò sao? Ta ở lại chỗ này, không phải là vì nói cho ngươi biết ta xuất thân so với ngươi mạnh khỏe. Ta tìm ngươi có khác biệt chuyện tình. Này tên nam tử lùn tựa hồ biết Ninh Dương suy nghĩ trong lòng như thế, trước tiên nói một câu. Ninh Dương thấy nam tử này lại có thể đoán ra tâm tư của chính mình. Thẳng thắn không có trả lời. Hắn không cần thiết nói nhiều. Này tên nam tử lùn đối với hắn mà nói chính là người A qua đường. Hắn có thể không hề để tâm nam tử này. Tên nam tử lùn thấy Ninh Dương không nói gì ý tứ của. Thẳng thắn ngậm miệng không nói. Chỉ là đối với Ninh Dương nói rằng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nam tử kia lóe lên. Trực tiếp bay về phía một phương hướng. Ninh Dương cười lạnh một tiếng. Này tên nam tử lùn đáng là gì? Hắn gọi mình làm cái gì chính mình liền cần nghe theo hắn sao? Hắn và cái kia tên nam tử lùn cũng không có bất kỳ giao tình. Tại sao phải theo hắn đi? Ninh Dương căn bổn không có để ý tới tên nam tử lùn. Ngược lại không có tầng thứ 6 bản đồ. Hắn tùy tiện tìm cái phương hướng tiến lên. Tên nam tử lùn nhưng kinh dị. Người kia lại chưa cùng hắn đến. Sự tình cùng hắn nghĩ đến không giống a. Có điều chính mình tìm cái kia chiến vương tứ trọng quả thật có chuyện. Hắn lại đuổi trở lại. Nửa giờ tên nam tử lùn rốt cục đuổi tới Ninh Dương. Hắn lúc này mới mau mau nói rằng. Ta tìm ngươi là vì cứu ngươi một mạng. Đồng thời còn muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Ninh Dương đang muốn gọi tên nam tử lùn không? Muốn theo chính mình. Nhưng là nghe thấy lời này nhưng trao mày. Chính mình có cái gì nguy hiểm làm cho hắn cứu? Thấy Ninh Dương cau mày không nói lời nào. Cái kia tên nam tử lùn không có bất ngờ. Hắn trực tiếp nói, bởi vì ngươi giết cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử. Ngoại trừ ta ra, toàn bộ trưởng Trung Quốc không có ai có thể cứu được ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi giết đi người rất khả năng chính là Huyền Hóa Tông từ Nguyên Hảo. Ninh Dương trong lòng lập, tức hoảng hốt, bị giết từ Nguyên Hảo chuyện tình. Hắn dám khẳng định trừ mình ra ở ngoài. Không có bất kỳ người nào biết, dù sao giết từ Nguyên Hạo thời gian nhưng là có che đậy trận pháp che đậy ngoại giới hết thảy. Nam tử này biết mình có thần thức công pháp, còn có thể dùng mình có thể xông qua tầng thứ 6 cửa ải tới nói thông. Nhưng là chính mình giết từ Nguyên Hạo hắn lại là làm sao mà biết được. Lẽ nào này tên nam tử lùn ẩn nấp công pháp lợi hại như vậy? Hắn ở bên cạnh nhìn thấy. Hắn ẩn nấp được bản thân cũng không phát hiện được mảy may. Có điều bất kể như thế nào, Ninh Dương cũng dự định giết người diệt khẩu. Hắn tuyệt đối không thể để cho này tên nam tử lùn sống tiếp. Đối với Ninh Dương tới nói, nếu như hắn chỉ là một người cũng còn tốt, nhưng là hắn hiện tại có Trần Nhã Hàm, còn có Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Một khi để Huyền Hóa Tông biết từ Nguyên Hảo bị sát hại, chính mình rất khả năng liên lụy bọn họ. Cái kia tên nam tử lùn cũng cảm nhận được Ninh Dương cái kia nồng nặc sát cơ. Lập tức liền biết Ninh Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là thản nhiên nói, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Ngươi vừa ra đi, người khác như thế biết ngươi giết từ Nguyên Hảo. Huống hồ. Ngươi có thể giết đến đi ta sao? Ninh Dương bình tĩnh lại. Hắn phát hiện từ gặp mặt bắt đầu. Nam tử này liền nắm trong tay quyền chủ động. Bất quá hắn đã hiểu. Khẳng định trên người mình còn có dấu ấn. Bởi vì lúc trước giết từ Nguyên Hạo lúc không có nguyên hồn dấu ấn. Đây mới là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử. Làm sao có khả năng không có nguyên hồn dấu ấn? Từ Nguyên Hạo thiên bảng đệ tam, ngươi có thể giết hắn, đến cũng coi như là lợi hại. Nam tử kia lần thứ hai hờ hững nói rằng, một bộ tự kiêu dáng vẻ, tựa hồ hắn so với Từ Nguyên Hạo càng lợi hại tựa như. Làm sao ngươi biết ta giết Từ Nguyên Hạo? Ninh Dương lạnh lùng hỏi, chỉ cần trước mắt nam tử này cho không được chính mình hài lòng đáp án. Liền thật đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nam tử kia không nhanh không chậm nói. Bởi vì phần lớn cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử trên người đều có một đạo nguyên chân ấn. Mà Từ Nguyên Hạo vừa vặn là loại kia mặt ngoài phong độ phiên phiên. nội tâm nhưng âm u giả dối người. Nếu như hắn muốn giết người đoạt bảo, chắc chắn sẽ không kêu lên người khác, nhất định sẽ một người lén lút chặn giết. Ta nghĩ người có thể là đắc tội rồi hắn, hoặc là trên người có hắn vừa ý bảo vật, lúc này mới được hắn chặn giết, cuối cùng giết ngược lại hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.